Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159 Phàm Mộc Lệnh Bài. Phất y một đường không ngừng đi vào truyền tống quảng trường. Xuyên qua đám người đi vào Bích Tiêu vực trận pháp hàng phía trước hảo đội. Dựng lỗ tai nghe chung quanh tu sĩ nghị luận gần nhất hiểu biết. Mọi người nói được nhiều nhất vẫn là tông môn tổng tuyển cử. Lăng Tiêu Tông ở Hôi Tinh vực thu đồ đệ 30 người. Mặt khác 7 đại tông môn hơi chút nhiều ra mấy cái. So với tham gia tổng tuyển cử nhân số vẫn là ít ỏi, Lạc Tuyển trúc cơ tu sĩ sai thất tham gia mặt. Khác đại tông tuyển chọn cơ hội. Từ đây liền tính cùng tông môn vô duyên. Mọi người lại nói tiếp đều là liên tục cảm khái. Có chút gia nhập Hôi Tinh vực bản thổ đại tông tu sĩ lại không khỏi âm thầm may mắn, Bạch Vũ Thành. Ngoại kia chàng độ kiếp đồng dạng làm người nói chuyện say xưa. Lôi kiếp chỉ ba đạo. Rõ ràng không phải nguyên anh viên mãn phi thăng kiếp. Đảo như là yêu thú hóa hình kiếp. Bất quá mọi người đều khó tin tưởng tiến giai tam giai yêu thú có thể hóa hình. Này đây chuyện này thành một điều bí ẩn, cùng ngày bị lôi kiếp uy áp chấn vựng tu sĩ. Thực mau đã bị trong thành cao giai mang về trận pháp chung. Chúng nguyên anh đồng tâm hiệp lực duy trì trận pháp cùng kết giới. Cuối cùng là không làm lôi lực hủy hoại Bạch Vũ Thành. Thành chủ nguyên bản còn tưởng đãi lôi kiếp kết thúc tìm tới không trung đi. Cùng kia độ kiếp giả hảo sinh lý nói lý lẽ luận. Kết quả đi sau liền cái bóng dáng cũng chưa thấy, Minh Kính Thành biến cố đã sớm bị người vứt đến. Sau đầu, ngẫu nhiên có người đề cập, cũng chỉ là đối giết chết Phạm Thành chủ. Lấy đi Kỳ Lân chi giác kẻ thần bí cảm thấy hứng thú. Phất y nghe xong vài câu nghị luận, phát hiện vẫn là không người biết hiểu Hâm Vân thân phận. Càng không người biết hiểu nàng đánh cắp chính là giả mạo ngụy kém lân giác, bất quá phất y đánh giá. Hâm Vân bản tôn khẳng định sẽ nhận thấy được không thích hợp. Đều là 7 đại yêu tổ huyết mạch, nàng không đến mức lâu biện không ra lân giác thật giả. Biết được mạo hiểm trộm tới đồ vật là hàng giả, trên mặt biểu tình chắc chắn rất đẹp, phất y ấu chỉ mà có chút tiểu đắc ý. Ám đạo hơn phân nửa là bị đan ngọc cùng trung vận cấp ảnh hưởng. Vội vàng thu hồi này đó nho nhỏ cảm xúc. Tiếp tục nghe bên cạnh tu sĩ nói thầm thượng vàng hạ cám sự, phất đạo hữu. Một đạo quen thuộc giọng nữ ở trong thức hải vang lên. Phất y sau này vừa thấy, nguyên là Tống Tư Họa. Nàng vẫn ăn mặc áo lục váy trắng. Sắc mặt nhìn qua hảo rất nhiều. Biểu tình cũng khôi phục đạm nhiên, Tống đạo hữu cũng tính toán đi trước Bích Tiêu vực. Phất y cùng nàng trung gian cách 10 dư danh tu sĩ. Chỉ có thể vẫy vẫy tay tiếp theo truyền âm nói chuyện, đúng vậy. Mới vừa bài thượng một lát liền gặp ngươi cũng ở. Đạo hữu có phải hay không đi tham gia lôi đài tái? Ta tính toán đi thử thời vận. Nhìn xem có không may mắn gia nhập Linh Lung Các làm tiểu quản sự, Linh Lung Các là Bích Tiêu vực. Làm được lớn nhất một nhà cửa hàng, danh nghĩa có nhà đấu giá, có lớn nhỏ cửa hàng, chủ yếu thu bán các phẩm giai kỳ chân dị bảo, là vực nội tu sĩ tầm bảo đầu tuyển cửa hàng, Linh Lung Các mời chào quản sự tạp dịch yêu cầu so cao. Sẽ không ở cửa tùy tiện quẩy một chương bố cáo, nhìn xem tu sĩ nhân phẩm tu vi liền đem người nhận lấy. Bọn họ cùng mặt khác mấy nhà đại hình thế lực sẽ liên hợp tổ chức đại hình lôi đài tái. Thông qua tuyển chọn tới sàng chọn ra thích hợp nhân thủ, đầu tiên tu vi muốn quá quan. Tiếp theo nhân phẩm không thể kém. Cuối cùng thực lực quyết định có không nhập vây. Muốn làm này đó đại hình thế lực quản sự. Khó khăn không thua gì tham gia tông môn tổng tuyển cử, gần nhất vừa lúc gặp tông môn tổng tuyển cử. Kết thúc, si gia trúc cơ tu sĩ thật sự quá nhiều. Không cam lòng làm tán tu tự nhiên sẽ đi báo danh dự thi. Phất y vừa mới cũng nghe đã có người nói thầm việc này. Còn không có suy xét hảo muốn hay không đi xem náo nhiệt. Tống Tư Họa truyền âm liền trước một bước đã đến, ta tự tại quán. Không nghĩ gia nhập cái gì thế lực. Cho nên còn ở do dự, phất đạo hữu không biết. Lần này lôi đài không chỉ có mời chào nhân thủ. Cũng có chuyên môn sấm quan đến bảo vật thi đấu, phất y vừa nghe tới hứng thú. Dù sao này đi du lịch chính là đông đi tây dạo chậm rãi tìm kiếm bạch trạch hồn linh. gặp gỡ loại chuyện tốt này không đi trộn lẫn một chân. Quả thực xin lỗi nàng Càn Khôn kiếm cùng không chỗ sắp đặt chiến đấu tinh thần, không biết báo danh. Yêu cầu giao nộp nhiều ít linh thạch. Trúc cơ tu sĩ cần giao nộp 10 cái trung phẩm linh thạch. Bất luận ở đâu một hồi đào thải đều không về còn, Phất Y trong lòng thầm than. Này đó đại hình thế lực thật đúng là không có hại a. Dự thi tu sĩ giao nộp linh thạch cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Cuối cùng có thể xâm nhập trận chung kết bắt được thứ tự đạt được khen thưởng có thể có mấy người. Dù sao nói đến cùng đều là bọn họ kiếm, chính là gặp được như vậy sự không đi tham gia một chút lại. Sẽ tiếc nuối. Phất Y cảm thán về cảm thán. Vẫn là quyết định báo danh tham gia. Tống đạo hữu đi đâu tòa thành trì báo danh? Không bằng cùng nhau tốt không? Hảo a, ta tính toán đi Bích Tiêu vực trung bộ Tinh La thành. Phất đạo hữu ý hạ như thế nào? Đại hình lôi đài tái ở mỗi cái đại cỡ trung thành trì đều có báo danh điểm. Một tầng tầng sàng chọn xuống dưới. Cuối cùng đều phải đến trung tâm thành trì tiến hành cuối cùng trận chung kết. Cùng với ở cỡ trung thành trì lãng phí thời gian. Không bằng trực tiếp đi trước Bích Tiêu vực lớn nhất Tinh La thành tham tuyển. Còn tỉnh trên đường sóc này phiền toái, Phất Y truyền âm đồng ý sau. Truyền tống trận đội ngũ rốt cuộc lại lần nữa về phía trước di động. Hai người vừa lúc đuổi kịp cùng phê vào trận. Gom đủ 99 người sau trận pháp linh quang chợt lóe. Liền từ hôi tinh vực đi tới cảnh sắc hoàn toàn bất đồng Bích Tiêu vực. Bích Tiêu vực là tam thiên. Vực nội thập phần nổi danh đại vực. Nơi này bốn phương thông suốt. Địa thế diện tích rộng lớn. Sông nước hồ hải sơn xuyên băng nguyên cái gì cần có đều có. Cực âm địa cực dương mà cũng không ở số ít. Tuy nói này đây đạo tu chiếm đa số. Nhưng còn lại các đạo tu sĩ cũng có thể ở chỗ này tìm được quy túc. Ở chỗ này có thể nhìn đến linh. Sủng kéo xe từ trên cao chạy như bay mà qua. Cũng có thể nhìn đến đáng thương vô cùng nhân tộc tu sĩ bị yêu chủ quát lớn. Trừ bỏ đạo tu tông môn. Bích Tiêu vực còn có ma tu. Yêu tu. Phật tu tông môn. Ngay cả nhân số ít nhất văn tu đều ở chỗ này khai sáng hai cái loại nhỏ môn phái, Bích Tiêu vực. Giống như là một cái cực có kiên nhẫn cùng nhiệt tình chủ gia. Rộng mở ra môn hoan nghênh khắp nơi sinh linh tiến đến tu hành, Phất Y bước ra truyền tống trận pháp. Thói quen tính mà nhìn nhìn không chung. Nơi này màn trời vĩnh viễn là màu xanh biếc. Giống như một uông sâu không lường được hồ nước đổi chiều ở phía trên. Không trung rất ít có mây mù tụ tập, trừ phi là thời tiết có biến, nếu không vẫn luôn vẫn duy trì nước lặng giống nhau bộ dáng, tới rồi ban đêm. Xanh biếc không trung sẽ biến thành màu lục đậm, tinh ánh trăng mang đều so mặt khác tu tiên vực ảm đạm rất nhiều, Phất Y cùng Tống Tư Họa cùng nhau. Đi ra truyền tống quảng trường, đi vào một nhà linh thuyền hành tìm được đi trước Tinh La thành đại hình linh thuyền. Các gia 500 hạ phẩm linh thạch. Hợp mua một quả thượng phẩm khoang lệnh bài, hai người đều không phải giàu có tu sĩ. Đối với hợp mua lệnh bài việc quả thực ăn nhịp với nhau. Các nàng đều không tính toán ở trên đường toàn bộ tinh thần nhập định tu luyện. Nửa tháng lộ trình không tính quá dài. Thượng phẩm khoang lại chia làm gian ngoài cùng nội thất. Đảo không đến mức không có phương tiện đi vào khoang khi. Hai người đã tính có vài phần hiểu biết. Nói chuyện cũng so bắt đầu tùy ý rất nhiều. Ở nói chuyện phiếm hạ Phất Y biết được. Tống Tư Họa cùng Điền Hạo Nhiên đến từ một cái phàm tục quốc gia chiếm đa số loại nhỏ vực. Nơi đó linh khí loãng. Thiên đạo không hoàn thiện. Có linh căn hài đồng tự nhiên so không được ngoại vực nhiều. Hai người đều xuất thân từ phàm tục. Quốc gia huân quý nhà. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chắc ra linh căn sau liền ở vực nội tiểu đạo quan trung tu hành. Đến luyện khí trung kỳ mới kết bạn rời đi quê nhà, Tống Tư Họa biểu hiện thật sự là kiên cường. Nhưng trong lời nói khó nén bi thương chi tình. Nếu muốn hoàn toàn đi ra ngoài nghĩ đến còn cần thời gian rất lâu, ta cùng hắn nói tốt quá đoạn. Thời gian về nhà thăm người thân. Hiện tại ngẫm lại vẫn là tính. Ta thật sự không biết như thế nào cùng hắn gia tộc nói rõ việc này. Tống Tư Họa nói lấy ra một khối khắc gỗ lệnh bài. Không có một tia linh khí dao động. Vừa thấy liền biết là phàm mộc. Đây là hắn gia tộc thân phận lệnh bài. Ta ta tính toán tìm cái nhàn rỗi lặng lẽ đưa con trở về. Phất Y thấy rõ lệnh bài thượng hoa văn, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới chết Điền Hạo Nhiên thế nhưng sẽ cùng này một đánh dấu có quan hệ. Hết chương.